Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Thánh kiếm. Chém, hiện tại ba tên tinh linh lục phẩm bên trong, hai cái bị ta đánh chết, còn thừa lại người da đen kia đại hán chạy trốn. Bất quá có A Băng tại, hắn căn bản trốn không thoát cái này hẻm núi. Hiện tại ta trước hết đem kia da vàng thanh niên giết chết. Cuối cùng nhất giải quyết ô ca. Lâm Duệ lực lượng phi thường cường hãn, tốc độ chạy mỗi giây đạt tới 200 mét tả hữu. Chạy thời điểm sinh ra không khí bạo liệt, âm thanh liên miên bất tuyệt. Cơ hồ nháy mắt liền tới đến Musashi Chiro trước người. Phanh phanh, hai tiếng nhẹ vang lên. Kia Musashi Chiro xông phá A Lam thiểm kim điệp sát, đem từng cái kim sắc hồ điệp đánh cho vỡ vụn. Tay hắn nắm một thanh nhật thước trường đao, ánh mắt âm lệ, toàn thân bao vây lấy lục sắc mộc linh lực. Tại phía sau hắn, một cái hắc lục đại xà hư ảnh vờn quanh, im ắng tê minh, đem cái này kim sắc hồ điệp đánh vỡ. Musashi Chiro đón đầu liền trông thấy trước mắt Lâm Duệ, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, theo sau hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, thật nhanh múa, Musashi nhất đao chạm, hắn chân phải hướng về phía trước đạp đi, thân thể có chút mang theo một chút đường cong nghiêng người. Một đao bổ ra, Musashi nhất đao chạm là Nhật Bản Musashi gia tộc truyền thừa đao pháp. Tại Nhật Bản địa khu danh khí phi thường lớn, bất quá Nhật Bản nơi này chính là một cái nho nhỏ đảo quốc mà thôi. Tại hơn 100 năm trước đại hắc ám thời kỳ, địa cầu phát sinh dị biến, không chỉ có trên địa cầu quái vật nhao nhao phát sinh biến hóa, biến thành quái vật, đến từ 6 vực quái vật xung kích cũng làm cho địa cầu 10% lãnh thổ luân hãm. Nhật Bản tại lúc ấy bị bầy quái vật triều hủy diệt. Sau đó căn cứ chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, Hoa Quốc cùng cái khác ngũ đại quốc thế lực đem Nhật Bản địa vực quái vật xua đuổi. Bất quá Nhật Bản cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, không có ra cái gì nhân vật lợi hại. Musashi gia tộc tại Nhật Bản xưng hùng, nhưng phóng tới toàn cầu đến xem, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là tại sao Musashi Chiro cái này Musashi gia tộc hạch tâm đệ tử muốn nịnh bợ Oka nguyên nhân. So thiên phú so bối cảnh cũng không sánh bằng người ta. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm tay chân a. Đương đương đương, Lâm Duệ phệ hồn đao bổ ra, không ngừng cùng Musashi Chiro trường đao đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Hừ, chiến cuộc rằng co không xong. Song phương không biết bao nhiêu lần công kích va chạm, Lâm Duệ trong mắt hơi híp, trong thân thể một cỗ ám linh tính quấn quanh trên phệ hồn đao. Một nháy mắt, thôn phệ hai đại tinh linh cấp lục phẩm ngự linh sư phệ hồn đao ngân hắc hỏa diễm quang mang tăng. Vọt, nghịch ảnh, hợp, một cỗ răng sói dài mấy mét đao quang đột thứ mà ra. Hung hăng hướng Musashi Chiro đánh tới. Không tốt, lui, Musashi Chiro biến sắc, nhìn ra một chiêu này uy mãnh chỗ, quả quyết bỗng nhiên nhanh lùi lại, đem linh tính bao khỏa tại trên hai chân, phi tốc lùi lại, tinh linh thất phẩm ngự linh sư, nhục thân tiếp nhận linh sủng nhiều lần trả lại, nhục thân lực lượng kỳ thật đã rất cường đại, Musashi Chiro nhục thân lực lượng bộc phát. Tốc độ có thể đạt tới 120 mét mỗi giây. Đúng lúc này, A Lam bay lượn tại Lâm Duệ phía sau. Hưu kêu một tiếng, một cái cự đại hình tròn màu đen lĩnh vực hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Loạn không ma vực, hỗn loạn khí tức tại trục xuất ma vực bên trong tán loạn. Đen nhánh hình tròn lập thể lĩnh vực hướng phía Musashi Chiro trùm tới. Nhẫn pháp xa tức. Musashi Chiro thủ đoạn rất nhiều, lập tức thi triển ra một môn bí thuật, thân thể sau đại xà hư ảnh uốn lượn mà xuống, đem hắn cả người bao trùm, một cỗ khí tức vờn quanh, loạn không ma vực hỗn loạn khí tức đem Musashi Chiro bao trùm. Kia đại xà hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hư ảnh không ngừng lắc lư, một bộ muốn sụp đổ dáng vẻ. Sau một khắc, Lâm Duệ lấn người mà lên, một đao bổ ra, phốc phốc. Musashi Chiro nỗ lực nhấc đao ngăn cản, nhưng mà lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài. Giữa không trung bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nằm tại mấy chục mét bên ngoài. Lâm Duệ vừa mới thoát khỏi tiểu thất vạn kiếm trảm thế công Oka, nhìn thấy Lâm Duệ đem phía bên mình hai người đánh giết, còn có một người chạy trốn. Hiện tại Lâm Duệ thế mà còn muốn đánh giết Musashi Chiro, không khỏi giận dữ không thôi. Hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên một cái bật lên, trong tay thiết chảo như là liệt thiên, nháy mắt đi vào Lâm Duệ trước người. Lâm Duệ vừa định muốn tiếp tục truy kích Musashi Chiro, tăng lớn chiến quả, thấy Oka đánh tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống truy sát. Truy hồn trưởng, Oka khí thế hung hung, Lâm Duệ kích phát linh tính, một trưởng vỗ ra, trọn vẹn dài mấy mét rộng đen như mực nhiễm cự trưởng bay ra. Âm độc trưởng lực hàm ẩn, nếu như bị truy hồn trưởng đánh trúng, bình thường ngự linh sư đều muốn ngăn cản không nổi. Bất quá Oka liệt thiên chảo cực kỳ cường hãn, môn này đến từ tinh linh cấp tà giáo truyền giáo tán thủ một nháy mắt liền bị chảo quang đánh cho chia năm xẻ bảy, chết đi cho ta. Oka người ở giữa không trung, phía sau liệt hỏa hùng sư hư ảnh gào thét một tiếng, quơ móng vuốt, mà Oka đồng dạng một chảo vung ra, hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Mở, đối mặt gần trong gang tấc hung ác một chảo, Lâm Duệ trong lòng hơi động, một cỗ ám linh tính gia trì tại trên hai tay, nhục thân cơ bắp cổ động, bên trong gân tay kéo căng, nghịch ảnh đao pháp bổ ra. Ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Cứ việc Lâm Duệ lực lượng đã coi như là không phải người cấp, nhưng ở Oka tinh linh bát phẩm liệt thiên chảo phía dưới, vẫn là có một cỗ lực lượng cường hãn từ đối diện truyền đến. Lâm Duệ cảm thấy tay cánh tay tê dần, cánh tay phải chấn động, cả người liền thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài, trượt ra xa mấy chục mét, mà đối diện, Oka đồng dạng đạp đạp chừng rút lui. Thế nào khả năng, ta thân là tinh linh bát phẩm ngự linh sư, linh tính là hắn nhiều gấp mấy lần, luận linh tính cùng chiến kỹ, hắn căn bản không thể nào là ta đối thủ. Hiện tại, ta cùng hắn đối vớt, thế mà tương xứng. Oka trong lòng khó có thể tin, song phương đều là tại người linh hợp nhất, nhưng đây cũng không phải là tại quyết chiến không gian, nơi này là yêu thú giới, chân thực thế giới vật chất. Oka cảnh giới cao hơn Lâm Duệ ngũ phẩm nhiều, thế mà còn không thể lấy nghiền ép chi thế đem cái này Lâm Duệ đánh tan. Oanh, phía sau truyền đến cuồng bạo kim linh lực khí tức để Oka trong lòng run lên. Thầm mắng một câu, năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng lao vùn vụt tới. Tại tiểu thất điều khiển hạ, như là từng cái kiếm thuật đại sư tại múa kiếm, vô cùng sắc bén kiếm mang đem Oka bao phủ. Triệu hoán, thực hỏa u minh thú. Oka cắn răng một cái, gương mặt vặn vẹo một chút, trong đầu linh hồn hải bốc lên, lần nữa kết ấn mở ra hư không chi môn triệu hoán con thứ hai linh sủng. Đến từ linh hồn áp lực để đầu hắn nhói nhói không thôi. Đột phá đến tinh linh bát phẩm, Oka linh hồn lực lần nữa có thể tốc độ tăng, tăng thêm về sau phục dụng không ít hồn hệ linh tài. Cuối cùng để hắn linh hồn lực đạt đến triệu hoán con thứ hai linh sủng cấp độ. Đây cũng là tại sao hắn như thế có tự tin có thể đánh giết Lâm Duệ nguyên nhân. Sau một khắc, một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen linh sủng giáng lâm. Gầm nhẹ một tiếng, hướng nhỏ thất sát đi. Há miệng phun một cái, một đoàn u minh đạn đem năm chuôi kiếm ánh sáng bao trùm. Nháy mắt, nguyên bản năm chuôi phi tốc kiếm ánh sáng trở nên chậm chạp không thôi. Tiểu thất bay nhảy lấy màu trắng cánh, lao vùn vụt mà xuống. Cuồng bạo kim linh lực như là lợi kiếm, đối thực hỏa u minh thú phun một cái. Một viên chán phóng mạn đồ la hoa ấn châu bay ra trong chớp mắt liền đem thực hỏa u minh thú phong ấn lại. Một bên khác, Lâm Duệ đồng thời đối mặt Oka cùng Musashi Chiro công kích. Musashi Chiro mặc dù gặp Lâm Duệ một kích trọng kích, bị thương không nhẹ, nhưng căn bản chiến lược vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn. Để Lâm Duệ giật mình là Oka quả thật không hổ là hoàn mỹ đặc huấn doanh tuyệt đỉnh thiên tài. Lại có thể đồng thời triệu hồi ra hai đầu linh sủng. Trong này trừ đại lượng tài nguyên tiêu hao bên ngoài, chỉ sợ hắn tự thân thiên phú cũng là bất phàm. Cái này làm rối loạn Lâm Duệ kế hoạch, mà lại song phát chiến lực cũng phát sinh biến hóa. Oanh, Lâm Duệ nhanh lùi lại, né tránh hai người cường đại công kích, đồng thời một đao bổ ra. Công kích va chạm, một cỗ hướng sau lực truyền đến, thôi động Lâm Duệ thân thể hướng sau bay đi. Siêu siêu siêu siêu siêu, năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng vọt tới, để Lâm Duệ trong lòng vui mừng, biết tiểu thất đã rút tay ra ngoài, lập tức phối hợp tiểu thất vạn kiếm trảm phản công quá khứ. Oka giật nảy cả mình, vội vàng trong lòng câu thông thực hỏa u minh thú, mà giờ khắc này thực hỏa u minh thú đã bị tiểu thất mạn đồ la quang minh ấn châu phong ấn. Thần bí mạn đồ la đem phong ấn vững chắc, thực hỏa u minh thú không có chút nào đáp lại. Thần ma niết diệt, Lâm Duệ thể nội tâm đao nổ bắn ra vô tận quang mang. Gia trì trong tay phệ hồn đao bên trên, tam trọng thần ma đao quyết, đao thứ nhất, thần ma niết diệt đao bổ ra. Trên phệ hồn đao, có thần hồn cầu nguyện, có ma ảnh gào thét. Quấn quanh ở đao sắc bén trên khuôn mặt, tại ngân hắc hỏa diễm bên trong thần ma gào thét, một cỗ niết diệt chi lực kích phát ra đến. Cái gì? Oka cùng Musashi Chiro không nghĩ tới Lâm Duệ thế mà còn có như thế kinh khủng chiêu thức. Lập tức trong lòng kinh hãi không thôi, vội vàng phát ra mình công kích mạnh nhất ngăn cản. Oanh, gợn sóng không gian chấn động kịch liệt. Kinh khủng niết diệt chi lực bộc phát ra lực lượng cường đại đem bốn phía nham thạch quấy đến vỡ nát. Trong hẻm núi như là địa chấn bình thường lắc lư, trên vách đá cự thạch lăn xuống. Lộng xoa, Oka cùng Musashi Chiro phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cánh tay nhỏ xương gãy nứt, thân thể như là vỡ tan bao tải bình thường bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, tiểu thất thể nội cuồng bạo kim linh lực đạt tới một cái đỉnh điểm, bắt đầu sôi trào lên. Ầm ầm, tại bên người của nó, một thanh hoa mỹ kim sắc cự kiếm xuất hiện. Cái này kim sắc cự kiếm trên có hoa văn điêu khắc, thân kiếm dài đến 6 thước, dưới chuôi kiếm vừa mới cái thể triện thánh chữ tách ra kim quang, khí tức kinh khủng từ phía trên truyền đến. Thánh kiếm cực kim sắc cự kiếm một cái xoay tròn, mũi kiếm nhắm ngay Oka hai người. Bỗng nhiên một kiếm từ trên trời giáng xuống, vô tận uy áp đem Oka cùng Musashi Chiro hai người gắt gao khóa chặt lại, để hai người trong lòng hãi nhiên, hét lớn một tiếng, kiệt lực ngăn cản. Đầu tiên là bình tĩnh trầm mặc, ngay sau đó tiếng oanh minh truyền đến, nguyện địa. Từng sợi kim quang nổ bắn ra mà ra, đan vào một chỗ, biến thành một cái kim sắc viên cầu bộ dáng. Theo sau kịch liệt tiếng nổ nhấc lên thao thiên cự lãng. Mấy hơi về sau, bụi mù tán đi, Musashi Chiro thân thể vỡ vụn, hai mắt trừng lớn, sinh mệnh khí tức tiêu tán đã chết đi. Mà Oka phía sau liệt hỏa hùng sư hư ảnh kêu rên một tiếng xông ra mi tâm của hắn biến mất. Oka thân thể to to nhỏ nhỏ thương thế đông đảo. Tại thân thể của hắn bên ngoài, một cái vòng bảo hộ vừa vặn biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch một tiếng, một cái bùa hộ mệnh bộ dáng đồ vật vỡ vụn rơi xuống đất. Oka trên mặt cơ bắp run run. Vừa rồi, hắn kém một chút liền chết. Nếu không phải lão tổ tông đưa cho hắn bảo mệnh bùa hộ mệnh, hắn hiện tại đã giống như Musashi Chiro, trở thành một bộ chết thi. Trốn, mau trốn. Oka sợ, cứ việc không cam lòng, nhưng chỉ có thể đào mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.